thế giới này quả nhiên có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 94, cách chương.